Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phần 310, đây là vệ thời xin lỗi. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, nam nhân một lời chưa phát, Vu Cẩn nhĩ sau đột nhiên phiếm hồng. Từ từ, đây là cái gì triển khai? Chính mình một cái siêu trường cao đẳng cấp máy móc võ trang hy hữu chiến lược. Há có thể bị vệ tuyển thủ không cần tốn nhiều sức đả đảo. Tiếp theo cái chụp lại cấp ra, Vu Cẩn hòa tốc thẳng thắn sống lưng, một giây hòa nhau thế cục, thiếu niên đồng tử trong mắt quang mang chạm chạm, chiến ý bừng bừng phấn chấn, khí thế mãnh liệt, vệ thời mặt vô biểu tình, đi trước thay quần áo, Vu Cẩn một nghẹn, hung tàn nâng lên Kamani, ngươi cho rằng hiện tại đứng ở ngươi trước mặt vẫn là cái kia bình. Thương tiểu Vu sao? Sai rồi, này bộ quần áo chính là siêu trường cao đẳng cấp máy móc tiểu Vu hoàng kim chiến y. Vu Cẩn nâng lên thủ đoạn triển lãm, giây tiếp theo, năm căn kéo dài tới kim loại gây tê nha quản gai ngược tự đầu ngón tay điên cuồng sinh trưởng. Đối với vệ thời thủ đoạn lưu loát công tới, Vu Cẩn nhiệt tình tăng vọt, áo nghĩa trạng thái cố định kim loại hóa lợi trào. Nam nhân bả vai hơi trầm xuống, thân như quỷ mị tránh thoát Vu Cẩn khoe ra tính tiến công. Hầu kết khẽ nhúc nhích, trước mắt một tảng lớn khuỷu tay bạch đến chói mắt, vệ thời duỗi tay phong bế Vu Cẩn đường lui. Vu Cẩn không sợ chút nào, đầu gối tụ lực hướng vệ thời đánh tới, quay chung quanh đầu gối kim loại hộ giáp kéo dài khấu hợp. Vô số tinh vi linh kiện đang nghe rắc nhất rất nhỏ chỗ leng canh chạm vào nhau. Cái bao đầu gối ngoại sườn bỗng nhiên xông ra số căn hợp kim gai ngược. Thứ phong mũi nhọn điện lưu thanh tư tư rung động. Vu Cẩn hưng phấn, trung cực kỹ siêu đạo tương biến kim loại đoạt mệnh truy hồn thứ. Vệ thời đồng tử hơi co lại, thiếu niên đầu gối liền để ở chính mình trước người số cm chỗ. Làn váy ở tiêu chuẩn nhất chiến thuật động tác hạ lướt trên. Kim loại giáp trụ, màu trắng tất chân. Cơ bắp căng chặt không có một tia thừa eo tuyến cùng chân dài ở trước mắt phát ra nhượng lại người. Nghiến răng nghiến lợi quang mang, liền không khí đều bị quấy ra một tiểu đoàn nãi hung con thỏ vị. Giấy thử muốn áp không được, sân khấu quanh thân, màn ảnh điên cuồng bay múa. Máy móc cùng mỹ nhân trời sinh liền nên xứng đôi. Không có người không say mê với máy móc cải tạo mỹ thiếu niên bạo lực mỹ học. Dưới đài, vài vị tuyển thủ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, luyện tập sinh Trúc Lam cùng nữ quỷ già Luân cuối cùng đánh nhau rồi. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Một khắc sườn, Hồng Vũ Hải cùng công chúa Bạch Tuyết tổ luyện tập sinh đồng dạng tham đầu tham não. Minh Nghiêu càng là hô to gọi nhỏ. Đội trưởng, bọn họ tổ nữ quỷ lớn lên so chúng ta tổ đẹp. Có phải hay không có người sung tiền? Tả Bạc Đường sắc mặt hơi đốn mở miệng, không giống đánh nhau, giống ở uy chiêu trên đài. Vệ thời híp mắt, đồng tử sâu không thấy đáy. Thiếu niên giống như hung ác tiểu thú, vô luận ở trong tầm nhìn vẫn là ở trước màn ảnh đều bộc phát ra cực cụ chiến đấu xâm lược tính khí. Thế, làm người hận không thể một ngụm cắn thượng cổ, lại tùy ý xâm nhập, làm hắn khóc lóc tiếp thu chủ quyền dấu hiệu. Vệ thời ách thanh mở miệng. Đánh xong, Vu Cẩn chạy nhanh triển lãm cuối cùng dày tiêm thượng lưỡi dao. Duỗi một chút, xúc một chút, duỗi một chút, cũng tự phát phối âm. Biu biu biu, vệ thời bỗng nhiên cởi đồ tác chiến áo khoác, đầu khăn trùm đầu ở biu biu biu Vu Cẩn trên người, ngăn trở tảng lớn lỏa lồ sống lưng. Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt, vệ thời lời ít mà ý nhiều, chuẩn bị chiến đấu. Kết thúc thi đấu, Vũ Khúc ở đệ nhất chương nhạc cuối cùng hơi nghỉ. Hai người đồng thời xoay người, căn cứ Hồng Vũ Hải kịch bản phân phối. C vị nam chủ múa dẫn đầu lúc sau chính là các nam phụ cùng nữ chủ đối diễn. Dựa theo nguyên bản an bài, nam chủ cùng nữ chủ vốn nên trước một bước bác mệnh chém giết. Người chết ta sống, hiện tại lại vai mà đứng, khí chẳng chẳng phân biệt trên dưới. Dưới đài nháy mắt ồ lên, tiếp theo vị sắp lên đài tuyển thủ không hề ngoài ý muốn lùi bước. Bọn họ kết minh, Trúc Lam cùng Già Luân kết minh. Sân khấu ven, Minh Nghiêu khinh thường, này không vô nghĩa, Vệ Tuyển Thù, Nata nói cái kia Trúc Lam, người quần áo đều cấp nữ quỷ phủ thêm, này không phải kết minh, đây là đối nữ quỷ nguyện trung thành a. Quá phân nô đi, vì thắng này đều có thể. Bất quá này muội tử dáng người thật tốt, muốn ta cũng có thể, bên cạnh, Tả Bạc Đường trước sau nhìn về phía sân khấu. Minh Nghiêu, ai ta nói đội trưởng, vừa rồi mành mặt sau là ai ở cười ha ha tới. Tả Bạc Đường đột nhiên đánh gãy, ngươi xem Giả Luân giống không giống Vu Cần. Minh Nghiêu đại kinh thất sắc, tiểu Vu này chân thật đúng là đẹp, đội trưởng không đúng a, tiểu Vu không đào thải. Hắn còn làm một thân máy móc bọc giáp đã trở lại Tả Bạc Đường. Trước triệt, hắn hay muốn thanh tráng. Chúng ta đi ra ngoài, Minh Nghiêu dây tốc phản ứng lại đây. Một khi thanh tráng, tuyển thủ đào thải tốc độ xa so quy tắc quy định muốn mau. Nói cách khác hiện tại diễn tập thượng không lên đài không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chúng ta đây hiện tại, đi tìm máy móc vũ khí, Tả Bạc Đường mở miệng. Việc nhỏ không đáng kể manh mối cuối cùng ở xác nhận Vu Cẩn thân phận nháy mắt đua hợp. Nữ chính, có thể bị thay thế. Máy móc bọc giáp, nhiệt vũ khí duy nhất cung ứng thể. Đi tìm, Dạ Hoanh tỉnh nghi phụ cận. Raphael cùng Văn Lân nhanh chóng đối diện. Hai người tác chiến phong cách thiên ổn. Ở tỉnh nghi ly chàng sau đồng dạng không hề lưu lại. Raphael tầm mắt cuối cùng đảo qua bốn phía. Hắn minh hữu ở thượng một vòng thứ hạo kiếp chung bị đào thải. Dạ Hoanh bạo khởi làm khó dễ. Không chỉ có vị kia minh hữu, liền S cấp luyện tập sinh ngụy diễn đều như vậy mất tích. Giữa sân lúc này chỉ còn 18 người tồn tại. Văn Lân là hắn trận chung kết vòng cuối cùng minh hữu. Trận chung kết vòng không khí xa so Raphael tưởng tượng quỷ dị. Lẫn nhau không tín nhiệm đám người. Màn che sau đột nhiên bộc phát ra quỷ dị tiếng cười. Lại bỗng nhiên đột nhiên im bặt, thả dựa theo Raphael nguyên bản phỏng đoán. Giữa sân ngụy diễn, Vu Cần, Hồng Mao, Hồng Đào ca không thấy bóng dáng. Lớn nhất địch thủ chỉ có tỉnh nghi. Lúc này hình thức lại long trời lở đất, Vu Cần đã trở lại. Đồng hồ từ 18 nhảy lên đến 17. Hồng Vũ Hải đoàn phim đã mất người còn dám tới gần Vu Cần. Vệ thời nửa bước, trước mắt thế lực thuận vị phỏng đoán, vì cân cao cứ đệ nhất, sau này là tỉnh nghi. Bên cạnh, Văn Lân đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, tiểu Vu trở về phương thức Raphael. Cái gì, Văn Lân, tiểu Vu đem nữ quỷ đào thải, cho nên mới có thể trở về. Ngươi có hay không phát hiện, gần nhất nửa giờ, Dạ Hoanh mất tích, đồng thời mất tích còn có ngụy diễn Raphael đồng tử mãnh xúc. Ngươi là nói ngụy diễn cũng có khả năng. Giữa sân, đồng hồ lại lần nữa chấn động. Mọi người đồng thời cúi đầu. Tồn tại con số 16. Hồng Vũ Hải phụ cận đã thành luyện ngục. Mà xuống một vòng hoa hồng cùng Dạ Hoanh sắp mở màn. Tuyển thủ ầm ầm mà tán. Không biết nơi nào lại bộc phát ra quy mô nhỏ tranh đoạt. Tần Kim Bảo giác lấy ra. Vị này chắc mã luyện tập sinh một lời chào hỏi. Mang theo minh hữu tựa như trong đám người chém giết, đi khuyên can, vị kia tinh trần ly minh hữu dứt khoát gật đầu. Ta muốn hay không trước chiếm cái cao điểm, kia khối màn che mặt sau như thế nào? Tần Kim Bảo một đốn, biểu tình lại khôi phục đến vừa rồi trạng thái, như là bởi vì thấy được nào đó cực kỳ khiếp sợ cảnh tượng mà biểu tình hoảng hốt. Nơi đó, mới vừa nghe được mặt sau tiếng cười không, minh hữu gật đầu. Ngươi lúc ấy không phải cũng ở màn che mặt sau. Tần Kim Bảo, có cái Hồng Mao bởi vì cười quá lớn thanh bị giết rớt minh hữu. Gì, bởi vì quá đáng yêu bị ăn luôn. Tiếp theo nháy mắt, hoa hồng cùng Dạ Hoanh sân khấu âm nhạc chậm rãi đạm ra. Nữ chính Dạ Hoanh bị thang máy đưa lên sân khấu. Tần Kim Bảo minh hữu. Ngoặc kép, Tần Kim Bảo minh hữu. Ngoặc kép. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha giống giống giống. Sân khấu trung ương, Dạ Hoanh mặt vô biểu tình, cứng đờ xoay người, Dạ Hoanh nhung tơ lông chim tiểu tiên nữ váy bởi vì quá tiểu bộ không thượng vai. Bị bạo căng thành một chữ sóng vai Samonser Dạ Hoanh chính nhìn về phía hai người. Tần Kim Bảo, ngoặc kép, ta mẹ nó làm ngươi đừng cười lớn tiếng như vậy. đó là ngụy diễn, chạy mau, mấy chục mét ngoài, màn che lúc sau, phát sóng thính hậu trường hành lang. Vu Cẩn hạ giọng mở miệng, hoàng hậu khắc chế Gia Luân khắc chế Dạ Oanh khắc chế hoàng hậu, cuối cùng chiến duy nhất khả năng đào thải Gia Luân. Chỉ có hoàng hậu, cho nên muốn đem hoàng hậu bóp chết ở sân khấu bắt đầu phía trước công chúa. Bạch Tuyết nữ chính phòng nghỉ liền ở một môn chi cách. Vu Cẩn thỏa thuê mãn nguyện liền phải đẩy cửa. Vệ thời đột nhiên ngăn lại. Không camera, Vu Cẩn. Nhưng không, hẳn là bên trong mới có, vệ thời. Ngươi toàn thân đều máy móc cải trang. Vu Cẩn suy tư, cũng không được đầy đủ là. Tổng không thể cho ta trang bị đến tận răng. Ngô, chưa bị máy móc võ trang bao trùm tiểu bạch nha bị hung ác cạy ra. Môi lưỡi kịch liệt va chạm ni vài phút sau. Vu Cẩn hoảng sợ nhìn về phía vệ thời. Vệ thời như suy tư gì nhìn về phía Gia Luân váy. Vu Cẩn, ngươi sẽ không thật muốn đem cái này váy cũng mua tới. Vệ thời chạng nếu không nghe thấy. Mở cửa, chuẩn bị tác chiến, Vu Cẩn phát điên chụp tường. Muốn xuyên ngươi xuyên, trên tường bạch phấn rào rạt mà xuống. Vu Cẩn bị giải một đầu vẻ mặt, bỗng dưng cảm thấy xúc cảm không đúng. Vách tường cũng không trào phấn. Màu trắng xây tường thuốc màu sau che giấu chính là một mặt thật lớn vách tường kính. Hoàng hậu đang đứng trong gương lạnh lùng nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn sửng sốt, hướng bên cạnh duỗi tay. Che kín thương kén bàn tay nhanh chóng phủ lên. Cấp Vu Cẩn tắc một tay hoa hồng cánh. Vu Cẩn giơ tay, đối với chính mình đầu. Giải hoa, hoàng hậu biểu tình đột biến. Lập tức liền phải hướng gương chỗ sâu trong thối lui. Vu Cẩn nhướng mày. Tiếp theo nháy mắt, thiếu niên hung ác nhấc chân. Bén nhọn dài đao nhọn nhận đâm mỏng kính. Ngay sau đó Vu Cẩn lại là một chân. Kính mặt theo tiếng mà toái. Kim loại hóa máy móc cải trang cánh tay chặn lượn vòng mà đến pha lê mảnh nhỏ. Vu Cẩn một thân vảy áo huyết hồng, áo khoác ngắn tay mỏng hoa hồng cánh, phá kính mà nhập, chương 218 tiến hóa phương hướng pha lê mảnh nhỏ tan vỡ bính ra. Đèn trần bị cắt vì vô số sặc sỡ quang cùng ảnh. Hoa hồng cánh ở sắc bén pha lê đao nhọn chung kích động tung bay. Gương sau là trái lại thế giới. Hành lang bàn ghế, thảm hoa văn, bình hoa ở kính mặt sau tường kép chung bị nhất nhất phục chế. Trình độ quay cuồng, ngay cả kiện tuyến thức vì ngược chiều kim đồng hồ trần nhà chi hình đèn treo cũng chuyển vì hữu. Toàn, mà hoàng hậu đang đứng ở đèn trần dưới. Vẻ mặt oán độc, mở to đen nhánh lỗ trống đồng tử hung hăng xẻo hướng Vu Cẩn. Vu Cẩn không có chút nào tạm dừng, thế như lôi đình hướng hoàng hậu phóng đi. Sặc một tiếng, Vu Cẩn cùng hoàng hậu đồng thời giơ tay, nửa kim loại hóa cánh tay ở kịch liệt động năng hạ chạm vào nhau. Siêu đạo kim loại với nháy mắt sắt ra xích hồng sắc điện quang. Máy móc cải tạo tiếp bác chỗ nhân điện áp quá tải mà tư tư rung động. Phảng phất dây tiếp theo liền phải đường ngắn thiêu đốt, hai người bị bắt đồng thời tật triệt. Vu Cẩn một chân đá hướng hoàng hậu sống lưng, tay trái trầm xuống. Tiện đà bằng nhanh chóng độ mở ra cánh tay phải máy móc giao diện. Tài chất tướng vị biến hóa, kim loại mặt toàn ra, trưng khô khuê cách biệt tinh thể mặt toàn nhập, sau đó đỉnh rất nhỏ tán loạn điện lưu một quyền nện xuống. Hết chương.